Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, không phục liền làm thôi. Bích họa bên trên miêu tả hẳn là một trận sử thi cấp chiến dịch. Từ sơ khai nhất bắt đầu, nhân loại cùng quái thú cùng một chỗ sinh hoạt tại đại địa phía trên. Từ nhân vật hình tượng đến xem. Bích họa bên trên nội dung cần phải phi thường cổ già rồi. Ngay lúc đó nhân loại còn không có quần áo xuyên, ở lại cũng là sơn động, tránh né thiên tai đồng thời còn phải tránh né ở khắp mọi nơi hung mãnh quái thú. Những này dị thú đều vô cùng to lớn, có càng là còn cao hơn sơn phong. Sau đó, xuất hiện một cái thiên thần hình tượng người, tựa hồ đối với người này nhóm tuyên cáo cái gì. Mà phía sau, liền là nhân loại cùng quái thú ở giữa chiến tranh. Ngay từ đầu rất gian nan, nhưng về sau bích họa bên trong xuất hiện càng nhiều thiên thần hình tượng người. Dưới sự giúp đỡ của bọn họ, cường đại quái thú bị đánh giết. Nhân loại tại lấy được không gian sinh tồn đồng thời lại lấy được đại lượng đồ ăn. Sau đó, quái thú bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng tựa hồ thiên thần ở giữa phát sinh mâu thuẫn. Sau đó, đằng sau lại là từng tràng thật lớn chiến tranh hình tượng. Mà thiên thần ở giữa chiến tranh so với cùng quái thú ở giữa chiến tranh càng thêm kịch liệt cùng hung mãnh. Bích họa trên có hội họa đại địa toái nứt, có hội họa bầu trời vỡ vụn, trên trời rơi xuống mưa đá. Hỏa vũ càng là tầng tầng lớp lớp. Mà nhất làm cho Lục Xanh lòng có cảm xúc chính là một bức toàn cảnh bích họa. Trên bầu trời, 10 cái thần minh tại giao chiến, ánh mặt trời tức sẽ kết thúc. Đại địa bên trên, tựa hồ các bộ lạc đám người đối với bầu trời cầu khẩn cầu nguyện. Tại mọi người dưới chân, là vô tận thi hài cùng huyết thủy. Mọi người cầu nguyện không phải hy vọng bọn họ thờ phụng thần minh có thể chiến thắng địch nhân, mà là hy vọng trên trời chiến tranh có thể đình trì. Thiên thần chiến tranh cho đại địa mang đến vô tận tử vong, nhưng thiên thần biểu lộ là vặn vẹo dữ tợn. Bọn hắn căn bản sẽ không để ý tới trên mặt đất tuyệt vọng nhân loại điên cuồng chém giết. Bích họa bên trên mặc dù không có viết rõ phát sinh thời gian, càng không có ghi chú rõ chiến tranh kéo dài bao lâu, nhưng có thể khẳng định là kéo dài thật lâu. Cứ thế ở phía sau đến đại địa bên trên đám người lại không ở lại sơn động, mà là trốn vào địa huyệt bên trong ở lại. Sau đó là tại một chỗ phảng phất biển máu địa phương, tại biển máu phía trên dựng dục một đoàn thấy không rõ đồ vật. Về sau chẳng biết qua bao nhiêu năm, đoàn kia thấy không rõ đồ vật biến thành một cái quái thú to lớn. Từ hình tượng đến phân rõ, đây chính là trong truyền thuyết thú thần. Thú thần tàn phá bừa bãi thôn trang, tàn phá bừa bãi nhân loại căn cứ. Nhân loại hướng thiên thần cầu nguyện, nhưng phảng phất bị thiên thần vứt bỏ. Nhân loại tại thú thần tàn phá hạ bỏ mạng chạy trốn. Cũng có một chút dũng sĩ ý đồ phản kháng lại bị vô tình đồ sát. Tại nhân loại đứng trước vong chủng diệt tộc nguy hiểm thời điểm, bầu trời xuất hiện một cái 5 màu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng cùng thú thần đại chiến. Sau đó Phượng Hoàng hóa thành hỏa diễm một đầu vọt tới thú thần. Chiến đấu kết thúc. Chiến đấu dãy núi chỗ bị cái này va chạm xô ra một cái hố sâu to lớn. Vô tận dãy núi bên trong sinh sinh xuất hiện một cái bồn địa. Mặc dù bích họa sinh động tinh mỹ, nhưng vẽ tranh thủ pháp lại rất thô kệch. Sở dĩ Lục Xanh cũng không biết cái này giao chiến địa điểm ở nơi nào. Phượng Hoàng đem thú thần thân thể dùng một ngọn núi trấn áp. Sau đó đem thú thần linh hồn chia 4 phân giao cho 4 cái bộ lạc tạm giam. Chính bởi vì cái này kịch bản, sở dĩ Lục Xanh mới có thể đánh giá ra ghi lại chính là thú thần cố sự. Xem hết những này bích họa, não bổ xong tại cái kia viễn cổ tuế nguyệt. Chiến tranh tàn khốc, Lục Xanh tùy tâm phát ra một tiếng cảm thán. Sinh tồn, thật sự là không dễ. Phu quân, đột nhiên, Bộ Phi Yên phát ra một tiếng kinh hô, che lấy cái trán một bức lung lay sắp đổ dáng vẻ. Bộ dáng này, quả thực là đem Lục Xanh dọa đến vong hồn đại mạo. Tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, muốn sinh bệnh đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Mà hoặc là không sinh bệnh, vừa nhuốm bệnh nhất định là bệnh nặng. Cuống quýt ở giữa, Lục Xanh nắm chặt bộ Phi Yên thủ đoạn, ngũ tâm triều nguyên vội vàng phát động, một cỗ tinh thuần sinh mạng lực lượng mạnh vọt qua. Bộ Phi Yên sắc mặt có chuyển biến tốt đẹp, nhưng Lục Xanh lông mày lại là nhíu sâu hơn. Từ bắt mạch đến xem, bộ Phi Yên thân thể cũng không có xuất hiện tình trạng. Nhưng mới bộ Phi Yên đau nhe răng trợn mắt dáng vẻ thế nhưng là xem ở Lục Xanh trong mắt. Yên nhi, ngươi đến cùng thế nào? Tại sao lại dạng này? Ta cũng không biết vì sao. Chính là đột nhiên, đầu đau muốn nứt, tại sao lại như thế? Bích họa bên trên cảnh tượng, giống như ta đã từng gặp. Nhưng nhìn thấy cái này một bức tranh thời điểm, đột nhiên liền đau. Phu quân đừng lo lắng. Ta hiện tại không sao, có thể không lo lắng à. Lấy tu vi của ngươi nếu là thật ngã bệnh có thể cũng không phải là vấn đề nhỏ. Được rồi, chúng ta không nhìn, chúng ta trở về đi. Vốn là dự định mang theo bộ Phi Yên ra du sơn ngoạn thủy. Thuận tiện nhìn xem cái này tiêu giao bí cảnh là cái dạng gì. Có thể cái này đột nhiên, Lục Xanh du sơn ngoạn thủy hào hứng hoàn toàn không có. Mang theo bộ Phi Yên vội vàng rời đi tiêu giao mật cảnh. Ngự kiếm phi hành, bay thẳng hồi Sở Châu. Du sơn ngoạn thủy kế hoạch mặc dù mắc cạn, nhưng sống phóng túng tổng còn có thể. Những ngày này Lục Xanh liền mang theo bộ Phi Yên ôm tiểu phượng hoàng khắp nơi kiếm ăn. Sở Châu hội tụ thần châu 19 châu người. Các nơi đặc sắc mỹ thực Sở Châu cũng là cái gì cần có đều có. Sông lớn đại cát phía dưới, có thể đánh ra danh khí tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó. 10 ngày ngày nghỉ, thoáng qua liền mất, mặc dù có chút không bỏ Sở Châu Yên vui ổ nhưng Lục Xanh vẫn là đạp kiếm ngự phong về tới kinh thành. Kỳ thật đến Lục Xanh độ cao này, tự tranh cùng tự lân đều không có tại yêu cầu qua Lục Xanh mỗi ngày điểm danh. Đúng giờ đi làm cái gì? Thân là Đại Vũ Huyền Thiên Phủ phủ quân, đến Đại Vũ bất kỳ ngóc ngách nào đều là hắn chỉ hạ quản hạt. Mà lại Lục Xanh hiện tại là đầu thô to chân, tự tranh muốn ôm, tự lân lại không dám nhảy nửa chữ ra. Nhưng đây là phẩm đức nghề nghiệp vấn đề, Lục Xanh vẫn là rất tự giác. Ăn lộc của vua, trung quân sự tình có chút quá. Nhưng bắt người tiền lương thay người làm việc đây là nguyên tắc căn bản. Lục Xanh rất thích Huyền Thiên Phủ phủ quân chức vụ này. Sở dĩ Lục Xanh vẫn là tại ngày nghỉ kết thúc thứ hai ngày liền đi Huyền Thiên Phủ báo cáo. Đại nhân, đây là Lương Châu cùng Lan Châu Huyền Thiên Phủ tấu. Lục Xanh vừa mới hoàn thành thông lệ hội nghị. Tiểu viên ôm hai cái tấu đi vào Lục Xanh trước mặt. Để xuống đi. Lục Xanh thuận miệng nói một tiếng, tiểu viên rời đi về sau, Lục Xanh mới cầm lấy tấu, nháy mắt, Lục Xanh chân mày cau lại, Thảo Nguyên thống nhất, Lan Châu cùng Lương Châu đồng thời đạt được tình báo, Thảo Nguyên hung nô cuối cùng đại quyết chiến không có phát sinh. Không biết thành bốc lên cực khả hãn dùng hạng người gì cách mị lực dĩ nhiên thông qua một trận đàm. Phán khuất phục Thảo Nguyên 8 đại bộ lạc. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục cũng ủng lập làm đại hãn. Đã với 7 ngày trước thành công đăng cơ. Tốt a, đối với hung nô đến nói đăng cơ cái từ này dùng không quá chuẩn xác. Hung nô không có hoàng đế cái này khái niệm, chỉ có thể nói là đại thống lĩnh, minh chủ, hoặc là dù sao chính là lợi ích đồng minh lão đại. Hung nô chính quyền không phải quy kết đến trong tay một người. Cũng không có cái gọi là quân chính đại quyền nắm chặt cái này khái niệm. Bọn hắn là đàn sói giống nhau cơ cấu. Mạnh nhất là Lang Vương. Cái khác theo thứ tự xếp hàng. Mà một khi xác lập Lang Vương, cái khác bộ lạc cũng rất ít sẽ có dị tâm. cái này cùng thần châu người tư tưởng hoàn toàn khác biệt. Thần châu người hơi có chút quyền lợi, con mắt liền nhìn chằm chằm phía trên. Rất nhiều người không có gì cả thời điểm liền bắt đầu nằm mơ. Mà Thảo Nguyên Hung Nô trừ phi khả hãn uy tín thật rơi xuống tới cực điểm. Nếu không dù là tay cầm cường đại quân đội tài phú cũng sẽ không khởi binh mưu phản. Hung Nô nhất thống, dựa theo thường ngày lệ cũ chính là xâm lấn thần châu. 2 vạn năm qua đều chạy không khỏi cái này lệ cũ. Vô luận triều đại nào, nếu như thời gian dài không có cùng Hung Nô chiến tranh, vậy liền mang ý nghĩa Hung Nô chính mình ở vào phân liệt trạng thái. Mỗi lần cùng Hung Nô đại chiến, nhất định là Hung Nô xuất hiện một cái cường đại vương giả. Đại nhân, qua hồi lâu, tiểu viên lần nữa gõ vang Lục Xanh cửa ban công. Chuyện gì? Đại nhân, ngày hôm nay không có đi thượng triều. Tiểu viên thử ánh mắt hỏi, đây không phải lời thừa à? Ta đến đây lúc nào ngươi không phải thấy được? Lục Xanh không cao hứng hỏi ngược một câu, đáy lòng lại là nói xấu trong lòng. Ngươi không nói ta làm sao biết hôm nay muốn lên hướng. Lại nói Lục Xanh thượng triều số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại mỗi một lần đều là Thẩm Lăng đặc biệt lời nhắn nhủ. Sở dĩ, trong cung người đến, mời đại nhân tiến cung yết kiến. À, người đâu? Tại phòng khách, Lục Xanh đi phòng khách. Vẫn như cũ là Cao Công Công. Cao Công Công tinh khí thần không sai. Từ khi Thẩm Lăng được lập làm thái tử về sau, Cao Công Công tâm tình tựa hồ đột nhiên thay đổi tốt hơn, cùng Cao Công Công lên tiếng chào hỏi, Lục Xanh liền tiến cung trực tiếp bị đưa vào ngự thư phòng. Tự Tranh cùng Tự Lân Chính đưa mắt đối mặt, nhìn thấy Lục Xanh tới lập tức phảng phất gặp được cứu tinh. Lục Khanh, người đã đến vừa vặn. Hung Nô đột nhiên tuyên bố nhất thống quả thực để trẫm trở tay không kịp. Trẫm mới cùng thái tử cũng nói về việc này. Lục Khanh cho rằng nên ứng đối ra sao? Ứng đối ra sao? Không phải cần phải binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn à? Lục Xanh nghi ngờ hỏi ngược lại nói. Phàm là Thảo Nguyên nhất thống, tất nhiên sẽ cử binh xâm phạm. Lan Châu bên kia chúng ta cùng thổ phiên. Tây vực chư quốc quan hệ kinh doanh rất tốt, Hung Nô dám can đảm đến thăm, tất nhiên sẽ trước chạm tới ích lợi của bọn hắn, mà Lương Châu bên kia chỉ có Phong Vô Ngân 100.000 thiết kỵ đóng giữ. Ta đang nghĩ có nên hay không đem Lý Thừa Phong cũng phái qua, đem hắn an trí tại Trung Châu để phòng bất trắc. Bạch Mã Tòng Quân, không tệ, Thẩm Lăng ánh mắt sáng rực nói. Đến mức đó sao? Đi lên chính là vương nổ. Lục Xanh có chút run rẩy khóe miệng. Cô chính là muốn hắn có ý tưởng, mà lại có ý nghĩ còn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng Nhi không thể, ta Đại Vũ chính là Lễ Nghi Bang không phải Hổ Lang Chi Quốc. Hung Nô vừa mới nhất thống, người đem Bạch Mã Tòng Quân hướng cái kia bãi xuống không phải khiêu khích à? Vẫn là nhìn Hung Nô có động tác gì lại nói. Phụ hoàng, mỗi lần đều là Hung Nô có động tác chúng ta lại phản kích. Bị động mấy vạn năm còn chưa đủ à? Nhưng chủ động chính là xâm lấn, chính là tuyên chiến. Ta Thần Châu không nhớ thương Thảo Nguyên dê bò, mà Hung Nô lại một mực ngấp nghé Thần Châu thế gian phồn hoa. Bạch Mã Tòng Quân phóng tới Trung Châu. Đây không phải cho Hung Nô khai chiến mượn cớ à? Phụ hoàng, Hung Nô nếu như muốn khai chiến, hắn có thể tìm ra vô số khai chiến lý do. Nếu là hắn không muốn, người coi như khiêu khích hắn cũng không muốn. Bạch Mã Tòng Quân động trước còn có thể ức chế một chút Hung Nô vọng tưởng. Nhi thần cho rằng đây là trăm lợi mà không có một hại. Còn nữa nói, có Bạch Mã Tòng Quân cùng Phong Vô Ngân phối hợp, có thể ngay lập tức làm ra phản kích giảm bớt ta Thần Châu tổn thất. Thái tử, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi nóng tính. Lục Khanh, ngươi hướng hắn giải thích giải thích. Chúng ta không sợ khai chiến, nhưng cũng không thể chủ động khai chiến, càng không thể đem khai chiến lý do đưa tới Hung Nô trước mặt. Đến lúc đó, bọn hắn sư xuất nổi danh chúng ta ngược lại bị động. Cái kia, Lục Xanh sờ lên cái mũi lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Trung Châu là của chúng ta à? Kia là tự nhiên, Ngân Xuyên cũng là chúng ta à? Lục Khanh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tự Tranh hơi không kiên nhẫn hỏi. Chúng ta tại trên đất nước của mình điều binh khiển tướng. Quan Thảo Nguyên hung nô thí sự. Bọn hắn ở đâu ra sư xuất nổi danh? Không phục liền làm chứ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,